Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 170, trận chung kết. Chúng ta tới, chương 1, lớn như vậy Canberra sân thể dục đã là Trung Quốc fan bóng đá gieo hò Hải Dương. Đường Trung Quốc đội từ cầu thủ đến huấn luyện viên, lại đến fan bóng đá đều đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm. UAE bên này lại ngây ra như phỗng, vô luận là cầu thủ hay là huấn luyện viên, đều có chút không có kịp phản ứng đồng dạng, cái này lại ném cầu, cái này dẫn bóng cũng tới quá dễ dàng đi. UAE huấn luyện viên trưởng Mahdi Eri đứng tại bên sân, ngơ ngác nhìn sân bóng bên trong chúc mừng dẫn bóng đến người Trung Quốc. Hơn nửa hiệp tranh tài liền không so với hai lạc hậu. UAE nửa chặng sau tranh tài còn có hy vọng lật bàn sao? Không nói đến hai quả cầu chênh lệch ở nơi đó, nghĩ đến người Trung Quốc còn có một cái gần như không gì làm không được Giang Thần Hy. Mahdi Eri trong lòng liền tràn đầy tuyệt vọng. Trên thực tế, để Mahdi Eri tuyệt vọng không chỉ là ném cầu, càng bởi vì hắn có một loại cảm giác. Dạng này Giang Thần Hy còn không có phát lực đâu. Không chỉ UAE huấn luyện viên trưởng có loại cảm giác này, các quốc gia sướng ngôn viên cũng có cảm giác như vậy. Asian Cup đấu trường đối với Giang Thần Hy tới nói có thể nói là nhẹ nhõm. Sky TV sướng ngôn viên nói cảm giác của ta là Giang Thần Hy bây giờ còn đang lưu lực. Hắn cũng không hề hoàn toàn phóng thích năng lượng của mình. Chúng ta đã không so với hai rơi ở phía sau. UAE sướng ngôn viên có chút uể oải. Tối làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là Giang Thần Hy dẫn bóng như thế nhẹ nhõm. Hắn thậm chí không cần quá chăm chú đi đối đãi trận đấu này. Cũng đủ để trợ giúp Trung Quốc đội dẫn bóng. Trung Quốc hai vị sướng ngôn viên hạ uy cùng đoạn. Huyền một mực tại tán dương Giang Thần Hy, tâm tình của hai người trước nay chưa từng có vui sướng. Trên thực tế, đây cũng là rộng rãi Trung Quốc fan bóng đá tâm tình lúc này khắc họa. Bọn hắn chưa từng có nhẹ nhàng như vậy vui sướng nhìn Trung Quốc đội thời điểm tranh tài. Cho dù là hôm nay Iran trọng tài chính Fagani có thiên vị UAE hiểm nghi, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, những này tiểu kế hai cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Trọng tài chính Fagani thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội tạm thời 2-0 dẫn trước UAE. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, các quốc gia sướng ngôn viên đều tại lời bình hơn nửa hiệp tranh tài. Lời bình Giang Thần Hy biểu hiện, lời bình chi này, lạ lẫm. Trung Quốc đội, truyền thông trên ghế, chữ danh, Giang Thổi, David, Smith trên laptop gõ lấy. Ta đối Trung Quốc đội không hiểu rõ lắm. Chi này Đông Phương đội bóng từ khi năm 2002 World Cup về sau, liền không còn có từng tiến vào World Cup. Nhưng là, từ giới này Asian Cup tình huống đến xem, người Trung Quốc có rất lớn khả năng xuất hiện tại 2018 niên World Cup bên trên. Có được Giang Thần Hy Trung Quốc đội tại châu Á phạm vi bên trong chính là vô cùng đáng sợ tồn tại. Một cái không thể siêu sao bóng đá đối với châu Á còn lại đội bóng lực sát thương là to lớn. Sky TV sướng ngôn viên thì phê bình Trung Quốc đội chiến thuật. Trên thực tế, Giang Thần Hy đặc điểm lớn nhất là am hiểu đoạt điểm. Bất quá, hiện tại chi này Trung Quốc đội cùng Giang Thần Hy ở giữa ăn ý còn chưa đủ. Trung Quốc đội còn lại tiến công tay còn không cách nào vì Giang Thần Hy cung cấp tinh chuẩn đạn. Pháo, loại tình huống này, Perrin chi này Trung Quốc đội bị đá rất bình thường thông minh. Bọn hắn đầy đủ dựa vào Giang Thần Hy tại ở ngoài vùng cấm sút xa đạt được năng lực. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là sút xa liền phá vỡ UAE. Hiện tại Trung Quốc đội là Giang Thần Hy cùng còn lại 10 tên cầu thủ tạo thành đội bóng. Bất quá, tin tưởng tại giới này Asian Cup về sau, Trung Quốc đội vẫn là có tiến bộ không gian. Đường Trung Quốc đội cùng Giang Thần Hy phối hợp bắt đầu ăn ý. Đường Trung Quốc đội còn lại tiến công tay có thể vì Giang Thần Hy cung cấp càng nhiều trợ giúp. Thời điểm, đường Giang Thần Hy có thể càng thêm đầy đủ phát huy tại bên trong cấm khu đoạt điểm năng lực thời. Điểm, loại này Trung Quốc đội đáng để mong chờ. Ngoặc kép chấm chấm, Sky TV sướng ngôn viên, cũng nói ra bao quát UAE huấn luyện viên trưởng Mahdi Eri ở bên trong đông đảo huấn luyện viên trưởng tiếng lòng. Khách quan nói, Trung Quốc đội những này đối dùng tay đội tại hạn chế Trung Quốc đội còn lại cầu thủ vì Giang Thần Hy chuyển vận đạn pháo trong công tác, vẫn là có hiệu quả rõ ràng, vô luận là Tôn Khắc hay là Vũ Lôi, cùng Giang Thần Hy ở giữa liên hệ còn chưa đủ chặt chẽ. Chỉ có Trung Quốc đội trưởng Trịnh Chấn cùng Giang Thần Hy ở giữa có thể cọ sát ra hỏa hoa. Nhưng là, cái này đã đầy đủ, bởi vì Giang Thần Hy hiện tại đã không phải là một cái thuần túy vùng cấm địa đoạt điểm xạ tay. Hắn tại ở ngoài vùng cấm cầm banh thoát khỏi cùng sút xa năng lực, để Trung Quốc đối thủ rất khó chịu, lại thêm giới này Asian Cup. Giang Thần Hy sút xa trạng thái phi thường tốt, dạng này Giang Thần Hy căn bản rất khó bảo vệ tốt. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau, hai cầu lạc hậu UAE hướng Trung Quốc đội cầu môn phát khởi tấn công mạnh. Sự tiến công của bọn họ hạch tâm Oma ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, nhận lấy huấn luyện viên trưởng Mahdi Eri phê bình về sau. Nửa chặng sau tranh tài rốt cục không còn chuyên chú vào khoe khoang chân của mình Pháp. Hắn bắt đầu càng nhiều gánh vác lên tổ chức tiến công trách nhiệm. UAE tiến công so hơn nửa hiệp tranh tài mãnh liệt hơn, mà lại, tính uy hiếp cũng tăng nhiều, nhưng cái này cũng không có khả năng cho bọn hắn mang đến dẫn bóng. Trung Quốc đội phòng thủ làm được cũng không tệ lắm. Tương phản, UAE người quy mô để lên, đổi lấy là hậu phòng tuyến cực độ trống rỗng. Thế là tại toàn trận đấu chương 59 vài phút thời điểm, Trung Quốc đội một lần tiến công, dùng một cái cùng hơn nửa hiệp tranh tài cái thứ nhất cầu lúc cơ hồ giống nhau như đúc phương thức, đem bóng đá truyền xa cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cao tốc chen vào, đuổi kịp bóng đá về sau qua rơi mất UAE hậu vệ Salin. Sau đó tại mới vừa tiến vào lớn vùng cấm địa thời điểm, đột nhiên một cước sút ra. UAE thủ môn Nasser đối với Giang Thần Hy cước này sút gôn vẫn là có chuẩn bị. Nhưng là, Giang Thần Hy cước này sút gôn thật sự là quá lớn. Hắn không thể ôm lấy bóng đá, chỉ có thể đem bóng đá đánh đi ra. Vũ Lôi nhạy bén xuất hiện tại phía trước cầu môn. Lần này, đối mặt không môn, Vũ Lôi không có lần nữa lãng phí cơ hội. Hắn nhẹ nhàng đâm một cái, đem bóng đá đâm vào lưới ổ. 3-0. Cứ như vậy, tại toàn trận đấu còn có nửa giờ mới lúc kết thúc, Trung Quốc đội liền đã tại Asian Cup bán kết bên trong 3 cầu dẫn trước UAE. Vũ Lôi xinh đẹp, 3-0. Hạ Huy giơ cao hai tay reo hò, xinh đẹp, Vũ Lôi. Lần này Vũ Lôi nắm chắc cơ hội, hắn là tốc độ rất nhanh, nhạy bén xen kẽ đến phía trước cầu môn. 3-0. Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước UAE. Trận chung kết, Trung Quốc đội đến rồi. Đoạn huyền hô, trước máy truyền hình, vô số Trung Quốc fan bóng đá giơ cao hai tay. Bọn hắn đang kêu, trận chung kết, trận chung kết, trận chung kết. Cứ việc khoảng cách tranh tài kết thúc còn có nửa giờ, nhưng là, Trung Quốc đội fan bóng đá đã tại vừa múa vừa hát. Bọn hắn thậm chí đã không chú ý tranh tài bản thân. Bọn hắn bắt đầu đàm luận một chuyện khác. Đó chính là từ khi 11 năm trước Trung Quốc bản thổ Asian Cup về sau, Trung Quốc đội đem lần nữa giết vào Asian Cup trận chung kết. 2004 năm Asian Cup trận chung kết, Trung Quốc đội trước cửa nhà 1-3 bại bởi Nhật Bản đội về sau, 2007 niên Asian Cup tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên. 2011 niên Asian Cup, lần nữa gãy kích tiểu tổ thi đấu. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đối Trung Quốc đội bóng đá trước nay chưa từng có thất vọng. Không, xác thực nói là tuyệt vọng. Hiện tại, Trung Quốc đội lấy mọi người chỗ không dám nghĩ phương thức xuất hiện tại toàn châu Á trong tầm mắt. Trung Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến toàn thắng. Bát cường đào thải cường đại Australia. Hiện tại bán kết 3, không dẫn trước UAE. Trung Quốc đội cách trận chung kết chỉ còn lại vấn đề thời gian. Truyền thông trên ghế các quốc gia phóng viên đều tại thảo luận Trung Quốc đội. Chi này Trung Quốc đội cùng trước kia có cái gì khác biệt sao? Có người lắc đầu, Trung Quốc đội nghịch chuyển chiến thắng Uzbekistan trận đấu kia. Bọn hắn cũng nhìn, kia là Trung Quốc đội tại không có Giang Thần Hy tình huống dưới một trận đấu. Trung Quốc đội thắng, nhưng là, chẳng diện khó nói chiếm cứ bao lớn ưu thế. Duy nhất đáng giá xưng đạo chính là tinh thần diện mạo rất bình thường xuất sắc. Nhưng là, không ai cho rằng như thế một chi Trung Quốc đội có thể tại bát cường đào thải Australia. Chi này Trung Quốc đội cùng dĩ vãng điểm khác biệt lớn nhất. Liền là có Giang Thần Hy, tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn không có cùng đội bóng rèn luyện tốt. Nhưng là, có được Giang Thần Hy chi này, chưa hoàn toàn chỉnh hợp Trung Quốc đội. Cũng đủ để tại châu Á phạm vi bên trong xưng hùng. Một cái siêu sao bóng đá dẫn đầu Trung Quốc đội, đang không ngừng là đổi mới toàn châu Á đối chi này đội bóng nhận biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.